vì đơn xin chuyển công tác của nguyên chủ Giản Lạc cuối cùng đã được phê duyệt. Đơn đã được thông qua. Cách chương.